Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, phần 22, ngươi nói ta trên người quần áo, thực quý, Ninh Tố hỏi, không phải thực quý, chính là chúng ta một tháng tiền lương đều mua không nổi mà thôi. Cho nên, ngươi là không biết, này quần áo cũng không giống giả. Xem này muội tử bộ dáng cũng không giống trang. Không biết, này quần áo là người khác đưa, có người đưa loại này quần áo cho ngươi. Ngươi còn ra tới tìm công tác, ăn no căng đi, cũng không phải là trống. Ếch, kỳ thật là người khác bồi cho ta. Không sai, bồi cho ta, Ninh Tố sụ mặt nói. Nguyên lai này xếp hàng không phải mua đồ vật hơn nữa nhận lời mời a. Dựa, chẳng lẽ điểm tâm sư đãi ngộ thực hảo. Nếu không như thế nào nhiều người như vậy nhận lời mời. Như vậy tiểu một nhà cửa hàng cũng không cần phải mấy cái công nhân đi. Vậy ngươi khẳng định gặp được kẻ có tiền. Người nọ liền bồi quần áo không mặt khác. Ngươi liền không thừa cơ yếu điểm cái gì. Thời thượng nữ lang nhìn chằm chằm Ninh Tố hỏi. Ninh Tố, ngoặc kép, ếch, cái kia, không có, đại tỷ. Ngươi có phải hay không hỏi quá thâm nhập? Chúng ta chỉ là người xa lạ a. Ai nha, kia thật quá đáng tiếc nha. Buông tha tốt như vậy cơ hội, Ninh Tố một đầu hắc tuyến. Ha ha, cho nên ngươi này áo liền quần chính là như vậy tới sao? Ngươi này nói chuyện ngữ khí cùng ngươi trang điểm nhưng không hợp. Ếch, ngươi biết nhà này cửa hàng làm gì chiêu công sao? Ninh Tố nói sang chuyện khác hỏi nàng muốn biết vấn đề. Ngươi không biết sao? Trên phố này người ai không biết a? Đây là một cái kỳ tích. Thời thượng nữ lang có chút kích động nói. Ếch, cái dạng gì kỳ tích? Ta gần nhất không ra cửa cho nên không lớn rõ ràng. Phiền toái ngươi cho ta nói một chút đối với giảng bát quái thị phi. Là vô luận cái nào tuổi trẻ nữ tính yêu nhất. Xem, trang điểm thời thượng cao lãnh nữ lang dây biến bát quái nữ lang. Nghe nói cái này tiệm điểm tâm sư phó. 16 tuổi thời điểm đi lãnh dị năng thức tình dược tề. Nhưng là ở về nhà trên đường phi thường xui xẻo bị cướp. Cho nên hắn vô dụng thành. Kia kêu một cái thương tâm muốn chết a. Cuối cùng đọc xong đại học ra tới tìm công tác. Chính là nhà này điểm tâm sư. Tại đây ra cửa hàng công tác 8 năm. Liền ở phía trước mấy ngày. Cái này sư phó sáng sớm rời giường phát hiện chính mình phát sốt. Vì thế đi bệnh viện làm kiểm tra, biết được nguyên lai hắn là tự nhiên thức tỉnh rồi mộc hệ dị năng. Ngươi biết đến, này mộc hệ dị năng ăn nhiều hương a. Lúc ấy liền liên hệ nhà này cửa hàng lão bản từ chức. Kia sư phó đã qua 30 tuổi sinh nhật thời thượng nữ lang nói, xong lại đi tới vài người. Ninh Tố tuy rằng nghe nàng nói lung tung rối loạn, nhưng cũng biết được đại khái tình huống. Chính là một cái điểm tâm sư phó đột nhiên thức tỉnh dị năng từ chức. Cho nên nhà này cửa hàng liền làm lại chiêu một cái. Bất quá người thường công tác thật đúng là khó tìm. Một cái điểm tâm sư phó liền nhiều người như vậy xếp hàng nhận lời mời. Ninh Tố ước chừng bài một giờ mới đến phiên nàng cùng nàng phía trước thời thượng nữ lang. Còn có hậu mặt hai cái, bốn người cùng nhau vào trong tiệm money này một giờ. Ninh Tố hiểu biết thời thượng nữ lang cơ bản. Tin tức, tên là Nguyễn Mân, người thường, năm nay 30, có một cái 5 tuổi nhi tử. Đã từng dùng quá dị năng dược tề không có thể thành công thức tỉnh dị năng. Hai vợ chồng đều là người thường. Nàng nam nhân ở hiện tại cũng không có công tác, mỗi tháng dựa vào trợ cấp sinh hoạt. Lần này biết được nhà này cửa hàng thông báo tuyển dụng, cho nên ôm hy vọng tới xếp hàng. Ninh Tố mới biết được, Người thường nhật tử nguyên lai như vậy gian nan. Bất quá cũng là, hiện tại rất nhiều đều dùng máy móc, liền xe buýt đều là tự động không cần người điều khiển. Sĩ cũng là không người điều khiển, chỉ cần soát tích phân nói một chút địa chỉ, nó là có thể tự động mang ngươi đi, lại an toàn lại phương tiện. Các ngươi bốn cái, làm các ngươi có thể nhanh nhất làm được giống nhau điểm tâm. Làm tốt lưu lại liên hệ phương thức đặt ở ngươi điểm tâm bên cạnh, liền có thể đi trở về. Chờ lão bản thử qua mướn người nói sẽ cùng các ngươi liên hệ. Hai ngày nội không có liên hệ chính là không trúng tuyển. Một cái trung niên nữ nhân túm túm nói. Xong liền rời đi phòng bếp. Lưu lại Ninh Tố bốn người tự do phát huy. Ninh Tố suy nghĩ một chút vẫn là nướng bánh quy đi. Bánh quy phóng lạnh cũng không sợ sẽ không thể ăn. Hơn nữa cũng mau. Ninh Tố xoa mặt thời điểm không dám lôi kéo quá nhiều năng lượng tiến cục bột, chỉ lôi kéo chút ít năng lượng. Thực mau bọn họ đều làm tốt. Ninh Tố chính là bánh quy, Nguyễn Mân làm chén tử bánh, mặt khác hai vị làm không biết là cái gì vị điểm tâm, một lục một hoàng. Làm tốt sau lưu lại liên hệ phương thức liền từ cửa sau rời đi. Thực mau vừa rồi trong phòng bếp lại vào được bốn người, mà Ninh Tố bọn họ điểm tâm cũng bị bưng đi ra ngoài. Tiệm điểm tâm lầu 2, hai cái tuổi trẻ một nam một nữ ngồi ở da thật trên sofa. Bọn họ trước mặt bàn trà liền bãi vừa rồi Ninh Tố vài người làm điểm tâm ni, ta không nghĩ nếm. Đều nếm nhiều ít, nữ nhân đối với nam nhân làm nũng nói. Vậy không nếm, ta đều nói làm phía dưới người nhìn chiêu, thiên ngươi muốn chính mình thí, nam nhân sùng nịch nói. Ta này không phải tưởng chiêu cái chính mình vừa lòng sao? Nếu có thể chiêu đến một cái làm được điểm tâm có năng lượng, chúng ta đây này cửa hàng sinh ý không phải hảo đi lên sao? Mỗi tháng đều chỉ có như vậy một chút lợi nhuận. Khi nào mới có thể kiếm hồi tiền vốn, nữ nhân bĩu môi nói. Nào có dễ dàng như vậy, dị năng giả có tốt như vậy thông báo tuyển dụng đến sao? Lại nói cho dù có cũng sẽ không tới chúng ta cái này tiểu điếm. Đồ ngốc, nam nhân bất đắc dĩ nhìn nữ nhân. Chính văn chương 37 ăn trộm này một nam một nữ chính là nhà này điểm tâm ý chủ tiệm. Một đôi phu thê, nam kêu Tôn Hào, nữ kêu Lý Thanh Thanh. Hai vợ chồng đều là thủy hệ dị năng giả. Lý Thanh Thanh là tự nhiên thức tỉnh, Tôn Hào là dùng dược tề thức tỉnh. Thăng cấp thời điểm cũng chịu đủ thống khổ. Bất quá bọn họ đều vẫn là cấp thấp dị năng, mới nhị cấp, không giống Lý Giật đã trải qua quá ba lần cái loại này sống không bằng chết thống khổ. Kỳ thật hai vợ chồng cũng là 3 năm trước đây mới từ chức chủ quán trong tay mua nhà này cửa hàng. Khai ở cái này đoạn đường cửa hàng giá cả phi thường quý. Hơn nữa mặt tiền cửa hàng không phải rất lớn, cũng làm không được mặt khác. Hai vợ chồng thương lượng qua đi vẫn là quyết định tiếp theo làm điểm tâm. Bởi vì chỉ có thể chiêu đến người thường, cho nên có tiền dị năng giả rất ít tới mua, đều là người thường tới mua chiếm đa số. Trên phố này, cửa hàng đại đa số thực phẩm đều là không có năng lượng. Bằng không nổi danh, tiệm cơm sinh ý cũng sẽ không như vậy phát hỏa. Tính, thử qua này mấy cái liền không thử. Làm vương thẩm không cần lại chiêu, Lý Thanh Thanh đầu tiên cầm lấy Nguyễn Mân chén tử bánh. Đào một ngụm phóng trong miệng nếm, cảm thấy phi thường không tồi, trừ bỏ không có năng lượng kỳ thật hương vị phi thường hảo. Lý Thanh Thanh lại thử mặt khác hai cái một hoàng một lục điểm tâm. Nhíu mày, hương vị giống nhau, chờ nhìn đến Ninh Tố bánh quy là hoàn toàn không ăn uống. bỉnh công bằng công chính vẫn là cầm lấy một khối bánh quy phóng trong miệng một cắn. Xốp giòn, không nghĩ tới bán tương kém như vậy, bánh quy vị tốt như vậy. Từ từ, đây là năng lượng, lão công. Lý Thanh Thanh la lên một tiếng, trừng lớn đôi mắt nhìn Tôn Hào, vẻ mặt không dám tin tưởng bộ dáng. Sao, làm sao vậy đây là? Tôn Hào bị Lý Thanh Thanh tiếng kêu hoảng sợ. Lại xem hắn lão bà biểu tình như thế nào như vậy kinh tủng đâu. Năng lượng, là năng lượng, thân ái, Lý Thanh Thanh kích động nói. Tôn Hào không thấy được Lý Thanh Thanh ăn bánh quy, còn tưởng rằng nàng còn ở ăn chén tử bánh, vì thế đào một ngụm phóng trong miệng cẩn thận cảm giác. Không phải hai phân năng lượng sao? Chúng ta nguyên liệu nấu ăn bản thân liền có, làm gì đại kinh tiểu quái? Tôn Hào có chút không thể hiểu được, cảm thấy hắn lão bà tưởng năng lượng tưởng điên rồi. Nếu không chính là thí ăn thí quá miệng lưỡi đầu mắc lỗi. Nếu chén tử bánh là hai phân năng lượng, kia cái này bánh quy chính là 20 phân năng lượng. Còn không ngừng, Lý Thanh Thanh kích động nhìn Tôn Hào nói. Tôn Hào nghe xong Lý Thanh Thanh nói vội vàng cầm lấy một khối bánh quy phóng trong miệng. Hàm răng một cắn là có thể cảm giác được năng lượng tràn ngập khoang miệng. Lão công, chúng ta có phải hay không? Lý Thanh Thanh hai mắt tỏa ánh sáng. Có phải hay không trùng hợp? Còn phải đợi người nọ lại làm một lần. Chúng ta không thể báo quá lớn hy vọng. Tôn Hào lý trí nói. Ta đây hiện tại liền liên hệ người. Hôm nay có chút chậm. Ngày mai đi. Tôn Hào nói. Vậy được rồi, lão công. Nếu có thể vẫn luôn làm ra như vậy điểm tâm, chúng ta có phải hay không muốn đã phát? Lý Thanh Thanh nhịn không được ảo tưởng. Có lẽ đi, Tôn Hào nhưng không như vậy lạc quan. Dị năng giả liền tính ra này làm công bọn họ phó khởi tiền lương sao? Nếu không phải dị năng giả đó chính là trùng hợp. Ninh Tố ra tiệm điểm tâm sau đi dạo thương trường. Mua không ít đồ vật, nhìn sắc trời không còn sớm liền tìm cái địa phương ăn cơm. Đương nhiên không phải đi ăn dị năng giả ăn đồ ăn. Nàng đi bình thường tiệm cơm, hương vị quả nhiên khá hơn nhiều. Ăn uống no đủ Ninh Tố về nhà sớm ngủ. Sáng sớm hôm sau máy truyền tin liền thu được người xa lạ điện báo. Tiếp nghe xong. Nguyên lai là tiệm điểm tâm lão bản nương đánh tới, làm nàng đi thử công. Ninh Tố ăn bữa sáng, chậm gì gì xuống lầu, đi đến dưới lầu chỗ rẽ chỗ đột nhiên nhìn đến hai cái lén lút nam hài không biết ở thảo luận cái gì. Chính hướng nàng cái này phương hướng tới, Ninh Tố lòng hiếu kỳ khởi, cả người dán tường, phát huy nàng tắc kẻ hoa sở trường đặc biệt. Cùng bách tường hòa hợp nhất thể. Hai người liền đi đến Ninh Tố trước mặt ngừng lại. Thế nào, trộm được sao? Một cái nam hài hỏi. Kia đương nhiên, ta dây đằng dễ như trở bàn tay liền đem nó từ ngăn kéo lôi ra tới. Một cái khác nam hài trả lời. Lấy ra tới nhìn xem monster, xem. Hắc hắc. Nếu đêm này dược tề bán đi chúng ta có thể đi tiêu xái một đoạn thời gian. Ninh Tố vô ngữ. Lúc này mới hơn 10 tuổi tiểu hài tử đi. Còn tiêu xái, vạn nhất bán không ra đi đâu. Chúng ta nhưng tìm không thấy người mua, sao có thể mua không ra đi. Đây chính là dị năng thức tỉnh dược tề. Ninh Tố. Không biết cái nào xui xẻo chứng dược tề bị trộm. Quả thực là, dị năng giả không nghĩ hảo hảo tu luyện thế nhưng làm khởi ăn trộm tới. Nếu có thể bán được bệnh viện cái kia giá cả thì tốt rồi, ngươi tưởng Mỹ. Bệnh viện bán 30 vạn nhất chi đâu. Chúng ta có thể bán được một nửa liền cười trộm money. Ninh Tố cả kinh. Nguyên lai này ngoạn ý như vậy đáng giá. kia vì cái gì còn miễn phí cung ứng cấp người thường đâu? Hạo ca, sẽ không bị phát hiện đi. Yên tâm đi, không ai nhìn đến. Kia phòng mở ra cửa sổ cho nên mới dễ dàng như vậy tới tay. Ninh Tố xem này không đến 20 tuổi nam hài liền ở nàng trước mặt thảo luận muốn như thế nào đem dược tề bán đi. Càng nghe càng cảm thấy khó chịu. Linh cơ vừa động, vươn tay nhanh chóng đem dược tề cầm lại đây. Bọn họ còn không có phản ứng lại đây, Ninh Tố liền cầm dược tề tay liên quan dược tề cùng bách tường. Hòa hợp nhất thể, hai người vẻ mặt mộng bức, khắp nơi xem, không ai, kia vừa rồi tay là chuyện như thế nào? Mênh mông ca, ngươi thấy được sao? Kia đó là cái gì? Một cái nam hài nói lắp nói, có thể thấy được là bị dọa tới rồi. Chúng ta dược tề, không thấy, một cái khác bị gọi là hạo ca nam hài cũng có chút sợ hãi. Ai ai cầm chúng ta dược tề, đi ra cho ta, hạo ca, chúng ta đi thôi, không phải là bị người phát hiện đi. Nam hài có chút nhát gan nói, sợ cái gì, nhìn ngươi kia túng dạng, nam hài cường trang chấn định. Chính là, cái này tiểu khu trụ phần lớn. Đều là dị năng giả. Nếu bị phát hiện nhà của chúng ta sẽ bị đuổi ra đi. Nhát gan nam hài xúc cổ lui ra phía sau hai bước, vừa vặn đứng ở Ninh Tố trước người. Ninh Tố đối với cổ hắn nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Nhát gan nam hài cảm giác cổ chợt lạnh, toàn thân lông tơ đều dựng lên la lên một tiếng. A, một cái khác nam hài bị hoảng sợ. Ngươi làm gì? Có cái gì ở ta trên cổ? Nhát gan nam hài run run bả vai. Lại đây, ta nhìn xem, đem nhát gan nam hài túm lại đây nhìn nhìn. Cái gì đều không có, chính mình dọa chính mình. Chạy nhanh, cút đi, liền như vậy điểm gan. Nhát gan nam hài nghe được hạo ca nói cất bước liền chạy. Trong lòng quyết định không bao giờ làm như vậy, sự hết chương.